tại sao bức ảnh lại bị mất. Nhưng nếu chân tướng sự việc giống như mình suy đoán, vậy có thể giải thích được rồi. Nghĩ như vậy, Dạ Mộc Thần khẩn trương lật tài liệu đến mặt sau cùng. Trên đó là bảng liệt kê các hoạt động của Lãnh Tâm Nhiên. Khi thấy được thời gian của việc bỏ thuốc trùng với thời điểm Nhiên rời khỏi mình, kích động khó có thể che giấu càng thêm rõ ràng. Nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nại, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Anh đã tuyệt vọng lâu lắm rồi, không dám cho mình quá nhiều kỳ vọng, có lẽ thật sự toàn bộ chỉ là trùng hợp. Tuy là tự an ủi mình như thế, nhưng động tác của anh vẫn không ngừng lại, tiếp tục lật xem. Sau đó, ở vị trí cuối cùng, anh tìm được chứng cứ tốt nhất mà mình muốn. Ngày Lãnh Tâm Nhiên đi máy bay đến thành phố A, 3 ngày sau trở về. Lúc này, lại một lần nữa trùng khớp với thời điểm anh bị mất ảnh chụp. Anh không quen ở bệnh viện, tuy vết thương trên người cực kỳ nghiêm trọng, thiếu chút nữa thì bị liệt rồi. Nhưng sau khi miệng vết thương khép lại thì anh liền khăng khăng đòi xuất viện. Sau đó, vẫn ở trong căn nhà của hai người. Anh không tin người vẫn luôn ở bên mình rời khỏi là chuyện thực. Bệnh viện quá giá lạnh, không gian nơi đó không có lúc nào là không hành hạ anh. Chỉ có ở trong căn nhà của bọn họ, cảm thụ được hơi thở của cô, loại đau đớn hít thở không thông này mới có thể giảm bớt. Anh là môn chủ Diêm Môn, cho dù anh bị thương, bị đả kích mạnh đến thế nào, cũng không thể biểu hiện ra một chút yếu ớt. Cho nên, trước mặt người ngoài, anh vẫn luôn là một người cứng như sắt thép không có nhược điểm. Nhưng mà, chỉ khi trở lại căn nhà kia, anh mới có thể giải phóng sự yếu ớt của chính mình. Hàng đêm gặp ác mộng, hàng đêm mất ngủ. Thiếu gia, ngoài cửa truyền đến thanh âm có chút lo lắng của Ninh Chí Viễn. Vào đi. Dạ Mộc Thần che giấu cảm xúc, khôi phục lại vẻ lãnh mạc trước. Đó, mới lạnh giọng mở miệng. Ninh Chí Viễn tiến vào, không có chút ngoài ý muốn nào khi thiếu gia nhà mình đang xem tư liệu của Lãnh Tâm Nhiên, lập tức báo cáo. Thiếu gia, người mà người phái theo bên cạnh Tâm Tâm đưa tin tức đến, nói Tâm Tâm vừa rời khỏi nhà đến, xxx. Sắc mặt của Dạ Mộc Thần liền thay đổi, tuy anh không hiểu biết nhiều về thành phố Si, nhưng xxx thì anh vẫn biết. Đó là thiên đường để cho con người sa đọa, xa hoa, hỗn loạn. Căn bản không phải là nơi một cô gái có thể đến. Chuẩn bị xe. Nếu là trước kia, Dạ Mộc Thần hẳn là không để tâm cô đến cái nơi thiên đường sa đọa gì đó để làm gì. Nhưng mà bây giờ, khi biết cô rất có khả năng là người mình yêu, anh thật không có cách nào bỏ mặc. Tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng giọng điệu thì càng lạnh lùng, nghiêm nghị. Anh Phong, nó thật sự sẽ đến sao? Bắc Âu Hân ngồi trên ghế, đôi mắt to quyến rũ nhìn chằm chằm về phía cửa, lo lắng hỏi han. Trần Phong ngồi bên cạnh đưa thức ăn cho Bắc Âu Hân, lộ ra vẻ mặt đắc ý, nhìn cái di động trên bàn vô cùng tự tin nói, nhất định sẽ đến. Ở trường Lãnh Tâm Nhiên để ý nhất là ai chứ? Là Dung Thiếu Tuyệt. Giờ di động của Dung Thiếu Tuyệt đã bị chúng ta trộm, chỉ cần gửi tin nhắn nói hắn xảy ra chuyện thì Lãnh Tâm Nhiên nhất định sẽ đến. Không tin, em có thể hỏi bọn A Long xem. Bọn họ đều nói trước kia Lãnh Tâm Nhiên vì Dung Thiếu Tuyệt mà đánh bọn họ một trận. Nhìn nhóm côn đồ đầu tóc sặc sỡ, xò khuyên đầy tai, mũi, miệng ngồi ở phía đối diện, Bắc Âu Hân có chút mất tự nhiên nhích gần về phía Trần Phong. Nếu không phải vì muốn nhìn thấy sự thảm hại của con tiện nhân Lãnh Tâm Nhiên, đánh chết cô cũng không tới chỗ này. Bất quá, cô không hề nghĩ tới bạn của Trần Phong lại có quan hệ rộng như vậy, có thể quen biết nhiều người không rõ lai lịch như thế, ngay cả chủ quán này cũng biết hắn, để cho mấy người vị thành niên bọn họ vào. Giữa cảm xúc bất an, chờ mong đan xen, Bắc Âu Hân rốt cuộc cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa quán. Thấy cô ta xuất hiện, trái tim vẫn luôn lơ lửng của Bắc Âu Hân rốt cuộc cũng hạ xuống. Cô chắc chắn, lần này, Lãnh Tâm Nhiên tuyệt đối trốn không thoát rồi. Cho dù cô ta có thể đánh nhau thì thế nào, nơi này là địa bàn của bọn họ. Một tay không thể địch lại bốn quyền. Lãnh Tâm Nhiên, giờ chết của mày đã đến rồi. Đôi mắt to quyến rũ hơi nheo lại, nhìn bóng dáng gầy yếu ở cửa, phát ra lửa hận. Lãnh Tâm Nhiên vừa bước vào nơi này liền cảm thấy không đúng. Thằng nhóc Dung Thiếu Tuyệt kia tuy sống trong hắc đạo, có rất nhiều bạn bè ở khắp nơi, nhưng nội tâm của anh ta lại rất sạch sẽ, ít nhất sẽ không đến những nơi xa hoa, xa đọa như vậy. Nhưng mà, nếu đã đến đây, nhất định phải tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng. Không chừng, thằng nhóc Dung Thiếu Tuyệt ngu ngốc kia thật sự gặp chuyện gì đó không tốt. Khiến cho cô cảm thấy kỳ quái là, những quán bar thế này, hẳn phải kiểm tra chứng minh thư. Cho dù không thật sự nghiêm ngặt như thế, nhưng ít ra cũng phải làm ra vẻ chứ. Nhưng mà, từ khi cô xuất hiện ở nơi này, vẫn chưa có ai đòi xem chứng minh thư của cô. Hiện giờ cô đang mặc một bộ quần áo rất bình thường, lại thêm thân hình gầy yếu và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, vừa nhìn đã biết tuyệt đối không thể trên 18 tuổi. Nhưng mà nếu đã như vậy, tại sao không có ai đến kiểm tra cô? Chẳng lẽ việc kiểm tra của các quán bar bây giờ trở nên lỏng lẻo vậy sao? Nhưng mà khi cặp mắt quét qua nhìn thấy một học sinh trung học cách đó không xa bị chặn lại phía sau, cô đã đoán ra được đáp án. Xem ra, đã có người nhằm vào mình rồi. Bất quá, đối phương có phải Dung Thiếu Tuyệt hay không thì không thể khẳng định được. Vừa bước vào quán bar, một nhân viên phục vụ liền đi đến, đưa cho cô một tờ giấy, bên trên viết số phòng. Lãnh Tâm Nhiên biết, những quán bar như thế này phía sau sảnh lớn đều có phòng nghỉ, cùng loại với các dãy ghế bên ngoài. Nhìn dãy số trên giấy, cô nhếch môi, nhìn đám người nhảy múa loạn xạ chung quanh, không chút do dự đi vào bên trong. Đợi đến khi bóng dáng của cô biến mất, một vài người ngồi ở vị trí bí mật trên lầu liền đứng lên, đi theo xuống lầu. Anh Phong, chúng ta cùng đi xem đi. Nhìn mấy tên côn đồ của Hiềm Khích với Dung Thiếu Tuyệt và Lãnh Tâm Nhiên đi xuống lầu, Bắc Âu Hân cũng không ngồi yên được nữa. Cô rất nôn nóng muốn nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Lãnh Tâm Nhiên. Chiêu bắt ba ba trong giỏ này dĩ nhiên là cô biết. Lúc này hiển nhiên là Lãnh Tâm Nhiên đã rơi vào cái bẫy của bọn họ. Cho dù khả năng của cô ta có lớn đến thế nào, cũng không thể làm nên chuyện. Mới đầu Trần Phong còn có chút chần chừ, hắn không muốn nữ thần trong lòng mình nhìn thấy những cảnh dơ bẩn đó. Trong cảm nhận của Hờ Tám Án, Bắc Âu Hân giống như một nữ thần. Thuần khiết, trong sáng, sạch sẽ, theo bản năng, hắn không nghĩ muốn cho cô nhìn thấy những chuyện dơ bẩn này, không muốn vấy bẩn sự hồn nhiên của cô. Nhưng mà không chống lại được ánh mắt quyến rũ đầy vẻ cầu xin của Bắc Âu Hân, rất nhanh hắn liền buông vũ khí đầu hàng đồng ý dẫn Bắc Âu Hân đi xem. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Hành lang phía sau hàng ghế cực kỳ âm u, chỉ có ánh đèn mờ nhạt trên tường, miễn cưỡng thấy rõ lối đi. Nhưng chính vì không gian mờ mờ, ào ào thế này, lại khiến cho hormone của rất nhiều người tăng vọt. Khắp nơi đều là các cặp nam nữ ôm hôn, vuốt ve. Kỳ thật Bắc Âu Hân cũng không phải là người không biết rõ thế sự, nhưng trước mặt Trần Phong, cô vẫn làm bộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá, khi nhìn đến hoàn cảnh ngày càng hỗn loạn ở phía sau, trong lòng lại dấy lên chút cảm giác bất an. Chỗ này, quả là một nơi tràn đầy dục vọng trần trụi, thanh âm mút vào của nụ hôn, thanh âm thở dốc vuốt ve, từng tiếng lọt vào tai, khiến cho Bắc Âu Hân có cảm giác muốn bỏ chạy. Nhưng mà, tâm trạng kích động muốn nhìn thấy thảm trạng của Lãnh Tâm Nhiên vẫn chiếm thế thượng phong, cố gắng kiềm chế cảm giác bất an, tiếp tục theo Trần Phong bước vào bên trong. Vì để cho thuận tiện, Trần Phong đặc biệt nhờ ông chủ chuẩn bị một căn phòng ở vị trí hẻo lánh. Như thế, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng khó bị phát hiện. Nói thật, hắn cũng đang rất khẩn trương, mặc kệ là có trưởng thành sớm thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi. Nhưng mà lúc này, hắn phải làm một chuyện trái pháp luật, lần đầu tiên, luôn không tránh khỏi cảm giác bất an. Nhưng mà khi nghiêng đầu nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ bên cạnh, chút do dự cuối cùng đó cũng biến mất. Một người đàn ông tốt, nhiệm vụ quan trọng nhất, chính là bảo vệ tốt người con gái mình yêu. Hiện tại Hân Hân bị Lãnh Tâm Nhiên làm cho bị thương đến mức này, nếu hắn không cho Lãnh Tâm Nhiên một bài học, hắn không xứng là một người đàn ông. Lại càng không xứng ở cùng một chỗ với Hân Hân. Lãnh Tâm Nhiên vừa bước vào phòng liền nhận ra có điều bất ổn, nhưng không đợi cô kịp phản ứng thì cửa đã bị người khác đóng lại từ bên ngoài. Căn phòng trống không, cô chắc chắn bên trong không có một ai. Tuy nhiên, tuy không có người, nhưng cô lại có cảm giác khó chịu dị thường. Trong phòng tràn ngập một mùi hương kỳ quái, không khó ngửi, nhưng mùi hương không rõ này lại khiến cho tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên ngày càng trở nên khó chịu. Nếu nói lúc trước chỉ là suy đoán, thì hiện tại cô đã có thể xác định chắc chắn, chính mình đã thật sự rơi vào bẫy. Chẳng qua, hung thủ là người nào, cô chưa thể biết được. Nói thật, vẫn là do cô quá sơ suất, cô quá tự phụ, cho nên khi trực giác mách bảo có nguy hiểm vẫn không từ bỏ mà cứ muốn đi tìm rõ manh mối. Hiện tại bị thế này, chỉ có thể nói là do cô tự làm tự chịu. Nhiệt độ lúc này không tính là cao, nhưng sau khi ở trong phòng một hồi, Lãnh Tâm Nhiên liền cảm thấy càng ngày càng nóng, trên mặt cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hô hấp trở nên nặng nề. Trong đầu liền phát giác ra là do mùi hương kỳ quái kia có vấn đề, chẳng quan tâm chuyện khác, Lãnh Tâm Nhiên khẩn trương nín thở, sau đó tìm kiếm khắp nơi thứ có thể cứu nguy. Dựa vào phản ứng của thân thể này, có hai khả năng cho loại hương kia, một là thuốc kích thích, một là xuân dược. Cực kỳ hiển nhiên, cái trước là không có khả năng, như vậy, chỉ có thể là cái sau rồi. Tìm cả buổi mới thấy được một bình nước khoáng, kéo tấm vải lót dưới bàn trà xuống rồi thấm ướt, che mũi lại. Làm xong những việc này, Lãnh Tâm Nhiên mới cảm thấy có chút an tâm. Nhìn hoàn cảnh chung quanh một lượt, thứ dễ thấy nhất là cái giường màu hồng nhạt nằm ở giữa phòng kia. Liên tưởng đến chuyện xuân dược, Lãnh Tâm Nhiên đã đoán được đối phương muốn làm gì rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trở nên âm trầm, cẩn thận dùng vải che mũi, sau đó đi tới cửa, đứng im lặng giống như một bức tượng gỗ, ôm cây đợi thỏ, chờ những ngu ơi kia đến. Quả nhiên, hơn 10 phút sau, Lãnh Tâm Nhiên liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, là một trận cười dâm tả, cửa bị mở ra từ bên ngoài, một tên đầu tặc, kẻ trộm, kẻ cắp, não chuột đi đến. Lãnh Tâm Nhiên cũng không lập tức hành động, bởi vì trong phòng rất tối, những người đó căn bản không hề chú ý tới Lãnh Tâm Nhiên ở bên cạnh. Đợi đến khi tất cả mọi người tiến vào phòng đóng cửa lại, Lãnh Tâm Nhiên mới tiến một bước lớn đến, dùng hai tay giữ chặt cổ của người gần mình nhất, dùng lực vặn, liền giải quyết được một tên. Sau đó, là tên kế tiếp. Động tác của cô rất nhanh, nhưng bởi vì đã buông miếng vải ướt kia ra, cô cảm giác được dược liệu này đã bắt đầu có tác dụng. Cô cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, rất có khả năng cô phải múa loạn với đám người này rồi. Tập kích của Lãnh Tâm Nhiên vừa bắt đầu còn có tác dụng, vì tất cả mọi người đều không có đề phòng. Dù sao, thứ bọn hắn cho vào phòng này đủ để khiến cho một ngọc nữ biến thành dục nữ. Người bình thường chỉ cần ở trong này 5 phút là đủ để nhìn thấy người là nhào đến rồi. Nhưng mà lúc này, từ khi cô vào phòng này đã hơn 20 phút, bọn hắn không thể nào nghĩ rước, con nhỏ gầy yếu này vẫn còn bình yên vô sự, thậm chí động tác còn nhanh nhẹn hơn bình thường. Bọn họ không biết, nhiệt độ hiện tại trên người Lãnh Tâm Nhiên có thể bỏng chết người. Sở dĩ động tác có thể nhanh nhẹn như vậy, là vì muốn đánh nhanh thắng nhanh. Thời gian trôi qua, Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy ý thức cũng ngày càng mơ hồ. Nhưng mà, cho dù như vậy, mấy người trong phòng kia cô vẫn không để vào mắt. Nếu tất cả đều là người luyện công phu, thì cô còn thấy có chút khó khăn. Nhưng mà hiện tại, những người này đều là những tên côn đồ đầu đường xó chợ, đánh nhau gì đó đều chỉ dựa vào bản năng, không hề có chút chiêu thức nào. Đám người như vậy, cô còn không thèm để vào mắt. Trần Phong và Bắc Âu Hân đứng chờ bên ngoài phòng, mơ hồ có thể nghe được âm thanh cực kỳ hỗn loạn bên trong. Nhưng Trần Phong lại cho rằng là do bọn họ có động tác quá mạnh bạo nên mới như vậy. Căn bản không nghĩ tới bọn họ đã bị Lãnh Tâm Nhiên giải quyết hết. Bắc Âu Hân căn bản không biết bên trong phát sinh chuyện gì. Cô cho rằng dựa theo tính cách của Trần Phong, nhiều lắm chỉ cũng chi kêu người nhốt cô ta trong phòng rồi đánh cho một trận tơi bời. Cho nên vẫn rất tò mò thảm trạng hiện tại ở trong phòng, đứng bên ngoài khoảng nửa giờ, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Anh Phong, bên trong tới cùng là làm gì thế? Sao lại có cảm giác cực kỳ hỗn loạn, động tĩnh rất lớn? Bắc Âu Hân hỏi như thế tuyệt đối là vô tình, nhưng Trần Phong lại hiểu sai. Vốn vì xem mấy cảnh nóng xung quanh mà toàn thân nóng lên, đặc biệt người trong lòng còn ở ngay bên cạnh, giờ nghe Bắc Âu Hân hỏi như vậy, liên tưởng đến hình ảnh bên trong, hô hấp liền trở nên nặng nề. Lúc Dạ Mộc Thần chạy tới, đã là nửa giờ sau. Bất quá may mà hai người anh phái đi theo Lãnh Tâm Nhiên vẫn ở cạnh cô, cho nên rất nhanh đã tìm tới phòng Lãnh Tâm Nhiên đang ở. Lúc đi qua dãy hành lang u ám kia, bởi vì Dạ Mộc Thần luôn tỏa sáng, nên liền hấp dẫn sự chú ý của vô số nam nữ. Thậm chí còn có cô ăn mặc Hở Hang bước tới định dựa vào người anh, muốn cùng anh trải qua một hồi vui vẻ. Nhưng mà còn chưa kịp tiến đến cạnh Dạ Mộc Thần thì đã bị Ninh Chí Viễn đi theo bên cạnh anh cản lại. Tuy chỉ gặp một lần, nhưng từ xa Dạ Mộc Thần đã nhận ra người đang đứng trước cửa phòng với ánh mắt chờ mong kia chính là Bắc Âu Hân ngày đó ở bệnh viện bị anh giẫm gãy tay. Cái tên này là do sau đó anh đặc biệt tìm người điều tra. Dù sao, gia đình hung hãn ương ngạnh như vậy, quả thật là cần chút giáo huấn, nếu không, chỉ sợ sẽ ngày càng vô pháp vô thiên. Bắc Âu Hân vốn nghe được cách đó không xa truyền đến vô số tiếng thét chói tai của phụ nữ. Tình huống này có cảm giác giống như minh tinh xuất hiện, nhưng cô không để tâm lắm, cho đến khi cái âm thanh kia ngày càng gần thì cuối cùng cô cũng không nhịn được quay đầu lại. Người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ từ trong bóng tối bước ra, theo sau là một người to con có khuôn mặt đáng yêu của trẻ con. Vốn là một hình ảnh vô cùng xinh đẹp, lại cờ 26 Ninh Chí Viễn nở cho Bắc Âu Hân lập tức biến sắc, khuôn mặt trở nên trắng xanh giống như gặp quỷ. Hình ảnh Dạ Mộc Thần mặt không chút thay đổi giẫm nát tay cô trong bệnh viện thực sự quá chấn động, khiến cho cô không thể nào quên. Đến nỗi lúc này khi vừa nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ đó, cô đã bắt đầu không ngừng run rẩy. Đặc biệt, mẹ còn nói cho cô biết, người đàn ông này tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu là trước đây, bọn họ gặp phải chuyện lớn như vậy, nhưng như cục trưởng cục cảnh sát gì gì đó nhất định sẽ đến nhà ân cần thăm hỏi lấy lòng, cùng mau chóng bắt hung thủ quy án giao cho bọn họ xử lý. Nhưng lần này lại khác, lúc mẹ cô gọi điện cho cục trưởng mới biết được, vị cục trưởng vẫn luôn nịnh bợ bọn họ, đã mất chức, ngay cả viện trưởng bệnh viện kia cũng đồng thời bị mất chức. Thời gian chỉ là mấy giờ ngay sau khi sự việc xảy ra. Bắc Âu Hân là điển hình của loạn ăn mềm không ăn cứng. Sau khi lần đầu tiên gặp mặt Dạ Mộc Thần được tặng cho một món quà gặp mặt lớn như vậy, giờ gặp lại hắn, cảm giác đầu tiên là cánh tay đau nhất. Cảm giác thứ hai chính là xoay người định trốn. Trong tiềm thức, cô không dám trêu chọc người đàn ông tuấn mỹ mặt luôn không chút thay đổi này. Ánh mắt màu lục kia, trong mắt người khác thì có vẻ mê người, nhưng cô lại thấy nó giống như ánh mắt của ác ma. Chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho cô cứng người. Chẳng thèm giải thích, Bắc Âu Hân đã kéo Trần Phong chuẩn bị chạy. Nếu người tới là người khác, cô còn có thể phô trương võ mồm, nhưng người đến lại là người đàn ông này, chuyện duy nhất cô muốn làm chính là mau chóng chạy trốn. Nhưng mà tốc độ của cô vẫn không đủ nhanh, phản ứng của cô cũng không đủ linh hoạt. Vừa chuẩn bị có động tác, hai người đàn ông toàn thân mặc đồ đen không biết từ đâu xông tới, dễ dàng khống chế bọn họ. Các ngươi là ai? Biết ta là ai không? Mau thả ta ra, nếu không các hậu quả các ngươi gánh không nổi đâu. Trần Phong tức giận, vùng vẫy muốn liều mạng với Dạ Mộc Thần. Hắn không dễ dàng gì mới lộ ra được chút uy phong trước mặt Bắc Âu Hân, nhưng bây giờ hắn còn chưa thể hiện đủ, đã bị mấy kẻ đáng giận này xen ngang. Thực là tức đến khó thở rồi. Hắn chưa từng gặp Dạ Mộc Thần, cũng không biết chuyện Dạ Mộc Thần đã làm trong bệnh viện. Theo bản năng cho rằng tên kia chỉ là một kẻ đần độn có chút nhan sắc. Chỉnh điều đó đã khiến cho hắn nếm được mùi vị của việc không biết tự lượng sức mình. Dạ Mộc Thần chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ, nhìn sang Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn hiểu ý, tiến lên trực tiếp đá một cước vào cửa phòng đang đóng. Sức của cậu ta thật là kinh người, cánh cửa rắn chắc chỉ cần một cước của cậu ta liền bị đá văng, lộ ra toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Trong phòng quả thực vô cùng hỗn loạn, mười mấy tên côn đồ nằm trên mặt đất, bởi vì chịu ảnh hưởng của Xuân Dược, trụng lại thành top 5 top 3, quần áo trên người cũng vô cùng xốc xếch, thậm chí có kẻ đã lộ ra trọn vẹn rồi. Tóm lại, hoàn cảnh trong phòng là cực kỳ hỗn loạn và dâm mị. Dạ Mộc Thần bước vào ngửi được mùi hương kia liền biết là đã xảy ra chuyện gì, loại T8, không nghĩ tới thứ này lại được truyền đến thành phố Si. Đồng thời, anh cũng đoán ra được âm mưu của đối phương. Anh không để ý đám côn đồ đang ôm hôn gặm cắn lẫn nhau, mà nhìn quét cả căn phòng. Sau đó rất nhanh, tại một góc khuất âm u, nhìn thấy một bóng dáng đang dựa người vào tường, đầu hơi cúi thấp, giống như một con sư tử đang phòng bị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Thị lực của Dạ Mộc Thần rất tốt. Cho dù là từ xa nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra tình hình không tốt của Lãnh Tâm Nhiên. Đương nhiên,